Chương 39, cái gọi là kết thúc công việc. Xích Thủy cho rằng, đối phương không có ngăn cản sự tình liền xem như ngầm cho phép. Vì lẽ đó lên lại đến tìm nàng lúc, nàng liền thoải mái lại đi theo. Tiền bối ngươi liền muốn cho ta nhìn cái này, Xích Thủy nhìn xem kia một đại bang tiểu tử cô nương, thô sơ giản lược đoán chừng phải có gần ngàn, hắn đây là tại cho nàng tìm phiền toái đâu đúng không? Nếu nói, Lê bọn họ cái này học đường thành lập được vẫn là hữu mô hữu dạng, trong đó còn tiếp thu đề nghị của nàng, làm một cái siêu đại không gian giảng đường. Nhưng là nàng làm sao QNZ chưa từng tưởng đến, cái này học đường còn không có khai giảng, cái này giảng đường liền để nàng trước hết nhất dùng tới ngươi không phải một kêu đại sư sao? Ngay cả chúng ta những này di dân đều là nghe đại danh đã lâu, M.I.K.I.N.I. tiểu tử nha đầu thế nhưng là vừa nghe nói, liền ương ta mời ngươi tới dạy học đâu. Lê nói, kéo qua bên người mấy tên tiểu tử, nói, ngươi yên tâm, bọn họ đều là theo hơn vạn người đồng lứa bên trong chọn lựa ra tinh anh người kế tục, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở. Xích Thủy nội tâm là cự tuyệt, những hài tử này đều vẫn là trai trai thiếu niên, khuôn mặt non nớt, nhìn ra được đều là bị đại nhân tỉ mỉ dưỡng dục, đồng thời không có nhiễm lên trưởng thành di dân bất thường hung ác. Nhưng là cái này tính là gì? Chuyện nàng là tới cùng Lê phái tới giúp đỡ câu thông, không phải tới dạy hài tử a? Nghĩ đến câu thông, chính các ngươi không phải cũng có trận kỹ đại sư a? Còn sợ dạy không được bọn hắn? Lê vung tay lên, cực quang côn đáp, đừng nói nữa, bọn họ đều là đông học một chủ y, tây học một gậy, có thể làm cái trợ thủ đỉnh thiên, giáo dục bút bê bọn họ không được. Tiền bối ngươi thật là khiêm tốn. Nàng hiện tại phát hiện Lê người này giảo hoạt giảo hoạt, mặc dù chưa thấy qua những người kia, nhưng có thế tại đằng rượu chiến trường gian khổ hoàn cảnh hạ tự học thành tài, há lại là nhân vật đơn giản để tỏ lòng chính mình không phải tốt như vậy lắc lư người. Nàng chuẩn bị tàn nhẫn cự tuyệt. Có tiền lương. Lê mắt thấy nàng manh mối không đúng, cực nhanh ném ra ngoài mồi nhử. Xích Thủy hơi ngừng lại, lập tức lại dương cao thấp quay hàm, biểu hiện được chính nghĩa lâm nhiên, nàng là dùng tiền tài liền có thể dụ hoặc người sao? Đối phương lòng ham muốn không nhỏ a. Lê nghĩ nghĩ, cắn răng một cái đau lòng tăng giá cả, lần này là dùng truyền âm, lại thêm một phần bí thuật. Thành giao. Xích Thủy lập tức đáp ứng. Lê trước hết để cho những tiểu tử kia vội vàng, liền lại dẫn Xích Thủy đi vào hắn cái kia u ám âm trầm động phủ. Không có ngoại nhân tại, Xích Thủy không khách khí chút nào, là dạng gì bí thuật đồng dạng ta có thế không đáp ứng a? Sẽ không thua lâu ngươi. Lê có chút không cao hứng. Hắn cái này còn đau lòng đâu. Xích Thủy cùng sau lưng hắn cười trộm xuống, ai làm cho đối phương muốn cầu cạnh nàng đâu, lớn như vậy một con dê to béo đưa ra, nàng không đi hao mất một tầng, lương tâm của nàng làm sao sống phải đi đến động phủ. Lê đưa nàng vứt xuống, tự lo đi hắn chữ bảo thất. Xích Thủy lần này có cơ hội quan sát tỉ mỉ cái này động phủ, nói thật, phi thường đơn sơ, nếu như không là chính hắn thừa nhận, nói là một cái bị người khác vứt bỏ nàng đều tin. Cũng chính là sạch sẽ chiếu sáng loại cơ bản trận quyết còn đang vận hành. Nghĩ đến dạng này địa phương rách nát Lê thế mà đem ra bảo tàng, nàng đều tại do dự muốn hay không muộn lại đến vào xem một đợt ân, càng nghĩ càng tâm động làm sao bây giờ? Là nhất quán kiên trì nguyên tắc nặng lại còn là bảo tàng trọng yếu đâu, thật thật là khó lựa chọn a. May mắn lúc này Lê trở về. Xích Thủy QNZ bởi vậy bảo vệ nàng tràn ngập nguy hiểm thị phi xem, ánh mắt của nàng nháy mắt bị Lê bưng lấy cái hộp kia hấp dẫn lấy. Đương nhiên cũng không phải là cái hộp này quá hấp dẫn mắt người cầu, tương phản, nhìn qua nó phi thường phổ thông. Xích Thủy liếc mắt qua liền đối với nó không có hứng thú, ánh mắt tranh thủ thời gian ra hiệu đối phương mau mở ra. Lê gặp nàng không có chút nào khách khí, trong lòng đặc biệt muốn xoay người rời đi, nhưng là nghĩ đến nhiều như vậy tiểu tử nha đầu còn trông cậy vào hắn, lấy bọn họ trước kia thân phận, muốn thu hoạch được điểm chính quy tri thức quá khó. Hắn cẩn thận đem hộp buông xuống, ngón tay mơn trớn hộp thượng thô điêu đường vân, dường như nhớ lại một phen, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong hộp đồ vật QNZ rất nhanh hiện ra ở Xích Thủy trước mặt, lại là một khối ngọc giản. Có vẻ như vẫn là bình thường nhất bạch linh ngọc, hình dạng QNZ rất là bình thường, liền một phương khối. Xích Thủy mặc dù biết không thể dĩ mạo lấy vật, nhưng là vẫn có ném một cái mất đi nhìn, bởi vì bạch linh ngọc phẩm chất phổ thông, có thể gánh chịu nội dung QNZ cực kỳ có hạn. Bất quá Lê mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ rất nhanh an ủi nàng. Liền gặp Lê rất thận trọng đem ngọc giản lấy ra, đưa cho nàng, cực kỳ đau lòng nói, cho ngươi, ngay ở chỗ này nhìn, sau khi xem xong trả ta. Xích Thủy tiếp ngọc giản tay ngừng ở giữa không trung, không nói liếc hắn một chút, nghĩ thầm cần thiết hay không ta còn có thể đoạt chạy hay sao? Bên cạnh thổ tào bên cạnh tiếp nhận ngọc giản, trước nhìn lướt qua, phá không thuật Lê có chút trầm trọng gật đầu. Xích Thủy trở về chỗ hạ cái tên này, đồng nhiên cảm giác ra chút ý tứ, QNZ không để ý tới Lê, liền bắt đầu đọc. Lê vốn đang tại đau lòng, đã thấy nàng đã mở đọc, lại là im lặng. Nghĩ thầm, liền cái kết giới đều không kéo, nàng là thế nào sống đến bây giờ vẫn là nói hắn người này còn có đặc biệt để người tín nhiệm ưu điểm phía trước QNZ không có phát hiện à. Hắn lắc đầu, vì không quay dày nàng, hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Xoắn suýt xuống, hắn còn giúp nàng kéo một cái kết giới. Tự giác người tốt người thiết lập sẽ không đổ, có loại quỷ dị cảm giác thỏa mãn là chuyện gì xảy ra nếu có cùng xích thủy người quen biết biết hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, đây đều là gần mực thì đen á. Thực ra hắn làm sao biết, xích thủy thần thức 5 phần, không phải như vậy không có phòng bị tâm người, không có thấy rõ ràng hắn người này, nàng phía trước sao dám đơn độc cùng hắn đến như vậy ẩn nấp địa phương. Chỉ có thể nói, đặt ở trên vai hắn nặng nề trách nhiệm quyết định hành vi của hắn, coi như hắn có ý đồ xấu, vì nghiền ép nàng giá trị lớn nhất, hắn QNZ sẽ không lựa chọn hiện tại liền động nàng. Mà đối phương hành vi cũng làm cho nàng biết nàng không nhìn lầm. Nàng liền đem đại bộ phận thần thức đều vùi đầu vào trong ngọc giản. Ngươi đừng nói, môn này bí thuật đi, thật đúng là thật có ý tứ, mặc dù nói là bí thuật, nhưng môn này bí thuật nổi lên tác dụng, ngược lại càng giống một môn thân pháp. Bất quá đây cũng không phải là võ lâm trong giang hồ truyền lại cao ý chú nở dê loa y kia thô lậu thân pháp, mà là tu sĩ cấp cao sử dụng bí pháp, trong đó dính đến không gian pháp tắc, thẳng thấy nàng nhịp tim thẳng thắn nhưng, kích động không thôi, đây quả thật là nhặt được bảo cũng không biết cái này là phương nào đại năng sáng tạo, toàn bộ bí thuật văn tự ngắn gọn không nói, liền thi sải bước đột nhiên đều rất là ngắn gọn. Biết điều này có ý vị gì sao? Ý tứ chính là nói môn này bí thuật phóng ra tốc độ cực nhanh, không có cái khác bí thuật dài dòng pháp quyết. Không có bất kỳ cái gì khởi thế yêu cầu, trừ cần muốn nắm giữ mấy đầu không gian pháp tắc bên ngoài, đối tu sĩ tự thân không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nàng càng xem càng kích động, coi như kia mấy đầu không gian pháp tắc rất có chút thiên môn, đều không có có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Mạch Khưu gia tộc tâm độn thuật bên trong bao hàm không gian pháp tắc so cái này có thế có nhiều lắm, nàng còn không phải như vậy gặm xuống dưới. Nàng lúc này quyết định, lại trong động phủ, không nhớ kỹ liền không đi. Bất quá nghĩ đến bên ngoài đám kia hiện tại đã biến thành nàng trách nhiệm tiểu tử nha đầu, nàng cực kỳ thuần thục lợi dụng thời gian rảnh ném cho Lê một cái ngọc giản. Lê tiếp nhận xem xét, cả người đều lộn xộn. Chính mình đây là tìm cái gì người a? Cái này còn chưa bắt đầu dâng một nén nhang khóa, đổ trước cho học sinh bố trí làm việc. Còn có cái này làm việc là cái quỷ gì? Ngươi xác định đây là cho đám tiểu tử kia nhóm mà không phải dùng để khảo nghiệm những cái kia trợ thủ? Hắn hiện tại rốt cục phát hiện xích thủy hố thuộc tính, nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Hắn nhìn một chút còn bị giữ tại xích thủy trong tay bảo vật gia truyền, cái kia đau lòng u, hắn cảm thấy hắn lô lớn nha lại nói lô đen bên này. Kỳ Liên gia tộc đệ tử đã chạy tới hiện trường, nếu như xích thủy ở đây, khẳng định như vậy liền có thể nhận ra Kỳ Liên gia tộc dẫn đội liền là lúc trước tại trận kỹ giao lưu hội thượng người chủ trì Kỳ Liên Đỡ Anh. Vị này mặt mũi hiền lành dẫn đội người vừa tới, cực nhanh liền phát hiện Hiên Viên Tiên Tôn, đương nhiên, QNZ đồng thời phát hiện Bách Lý. Nhìn thấy Bách Lý thơ ý điếm, hắn lông mày nhịp tim nhảy, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, dẫn theo thủ hạ đệ tử đi lên cho Hiên Viên Tiên Tôn làm lễ. Về phần Bách Lý, hắn toàn bộ làm như là không có nhìn thấy người này. Kỳ Liên Mục Trạch mấy người cũng tiến lên đón, để cái này vốn là nguy hiểm yên tĩnh nhiều chỗ chút nhân khí. Bởi vì có Bách Lý tọa chấn, Kỳ Liên Mục Trạch bọn người khí sắc đều so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn giống như QNZ điều vừa đi qua, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tỉnh táo. Kỳ Liên đỡ thương cấp tốc tiếp thủ chuyện kế tiếp vụ. Hắn mang tới đệ tử QNZ cùng hắn, lôi lệ phong hành, vùi đầu liền bắt đầu bày trận. Bởi vì trên đường sớm liền chuẩn bị xong sở hữu tài liệu, phối hợp lẫn nhau, cũng không thấy nhiều khó khăn. Không bao lâu, bày trận hoàn tất. Kỳ Liên đỡ thương giơ lên một đạo cực lớn trận kỳ vung lên, trận kỳ rời tay, vững vàng đứng ở lô đen biên giới một góc. Không ngừng cố gắng, như thế tám đạo đồng dạng trận kỳ bày ra, đem lô đen vây quanh, phía trước còn có chút vặn vẹo lô đen giống như bị triệt để đông cứng đồng dạng dừng lại. Trong lô đen, phía trước phát huy trọng yếu ổn định tác dụng tử ngọc la bàn thì dựa vào chủ nhân tâm ý dần dần rút về tơ mỏng, cấu kiện lại lần nữa tổ hợp thu nhỏ, xoay tít hướng Bách Lý chỗ bay đi. Bách Lý phất tay háo ở giữa liền đem la bàn thu hồi. Hắn bưng chén rượu lên, hướng Hiên Viên Tiên Tôn một kính, lập tức tự lo uống vào. Hiên Viên Tiên Tôn lập tức trở về kính, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Nhấc mắt nhìn đi, đối diện nơi đó còn có người, chính là ngồi xuống lá sen cũng là dần dần nhân không có Hiên Viên Tiên Tôn cười khổ lắc đầu. Hơi ngửa đầu QNZ đem rượu trong chén uống vào. Thẳng đến xác nhận Bách Lý đi, Kỳ Liên gia tộc đệ tử mới ngẩng đầu lên. Bọn họ cũng không nhận ra vị tiền bối kia, chỉ là trước kia trưởng lão đối người kia thái độ rõ ràng như thế, chính là bọn họ muốn xem nhẹ QNZ xem nhẹ không được các bọn họ lặng lẽ truyền lại ánh mắt, hỏi thăm trong đó chi tiết. Rất nhanh, Bách Lý hai chữ mọi người ở đây bên trong truyền ra. Các đệ tử đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn à, cái kia tại tiên tộc bên trong truyền thuyết nhưng cùng bán thần gia tộc đánh đồng Bách Lý gia tộc bên trong người kêu, bởi vì hắn cực ít bên ngoài hành tẩu, vì lẽ đó những đệ tử này lại cũng không nhận ra. Trong đó, Kỳ Liên Mục Trạch lại ngoại lệ. Thực ra sớm tại nhìn thấy Tử Ngọc La Bàn thời khắc, hắn liền hiểu đối phương là người phương nào, chỉ bất quá bởi vì hắn phía trước tâm tình thực sự quá mức hỏng bét, hắn lau mặt một cái, chính mình cũng khó mà tưởng tượng phía trước trạng thái, nhớ hắn vạn sự bày mưu nghĩ kế, cho tới bây giờ thuận buồm xuôi gió, chỗ nào gặp được bực này ngăn trở hắn cũng không hiểu, rõ ràng là hắn dục bắt được nữ tử kia tâm, làm sao phen này động tác xuống, không thấy đối phương có bất kỳ động tâm dấu hiệu. Hắn làm cho lòng của mình góp đi vào lúc này, hắn nhìn qua cái kia tạo thành cái này nhất trọng biến cố lớn lô đen, QNZ không phân rõ cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, rõ ràng nên may mắn chính mình tránh khỏi bùn đủ hãm sâu khả năng, trong lòng của hắn lại nổi lên từng trận cay đắng.